ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 2, Võ Nguyên Hanh khủng bố. Ngàn vạn không nên hiểu lầm, Trần Khuynh Địch sở dĩ đáp ứng Võ Nguyên Hanh mời, cũng không phải là thuần túy xem ở cái gì võ công tuyệt thế bên trên. Ta Thuần Dương cung gia đại nghiệp đại sẽ để ý như vậy điểm răng đầu tiểu lợi sao? Bộ phận này nguyên nhân nhiều nhất chỉ chiếm động cơ 6 thành. Còn có 4 thành là Trần Khuynh Địch đối Võ Nguyên Hanh người này hiếu kỳ. Thân làm đại càn kiêu quả tướng quân, Võ Nguyên Hanh hàng năm xuất lĩnh kiêu quả cấm vệ tọa trấn hoàng cung. Mấy năm đều không nhất định lộ mấy lần mặt. Có thể nói là phi thường điệu thấp thần bí một vị hỏa luyện đỉnh cao nhất. Có quan hệ hắn chiến tích cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn đặc biệt khó tìm. Hơn nữa quan trọng nhất là, mọi người đều biết, đại càn là không có cực phẩm đạo binh. Cho nên Võ Nguyên Hanh cũng không nên có cực phẩm đạo binh. Mà hỏa luyện đỉnh cao nhất cái cảnh giới này phù hợp là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tăng thêm một kiện thượng phẩm đạo binh. Nhưng loại trình độ này chỉ có thể nói là hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong hạng chót. Hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong cao thủ chân chính, phân phối đến đều là cực phẩm đạo binh. Như vậy vấn đề đến, có thể được Bát Sử Na Lam coi là địch nhân. Đạo Phật Ma Tam Mạch hỏa luyện đỉnh cao nhất mặc cảm. Được vinh dự Trung Nguyên hỏa luyện kim đan người thứ nhất Võ Nguyên Hanh. Là thế nào ở không có cực phẩm đạo binh tình huống phía dưới làm đến trên vị trí này? Hắn rốt cuộc có dạng gì át chủ bài hoặc là tất sát kỹ? Trần Khuynh Địch đối với cái này biểu thị rất ngạc nhiên. Huống hồ Trần Khuynh Địch gần nhất cũng cần mấy trận đầy đủ chiến đấu kịch liệt đến kích thích một lần bản thân. Thuần Dương Tinh Vân tại Tịch Đồng Thao phía dưới đã không còn trói buộc Trần Khuynh Địch, ngược lại trở thành hắn trong tu luyện to lớn trợ lực. Cũng từ đó trên phạm vi lớn thấp xuống hắn mở ra bản thân khiếu huyệt độ khó. Tại cơ sở này bên trên lại đến một trận đủ để bước ra Trần Khuynh Địch bản thân tiềm lực chiến đấu. Đối Trần Khuynh Địch mà nói chỗ tốt tự nhiên là đại đại. Cho nên về tình về lý hắn đều không có cự tuyệt Võ Nguyên Hanh lý do. Hai người đều là nói làm liền làm tính cách. Cho nên rất nhanh liền tại ngoài hoàng cung tìm được giao thủ sân bãi. Nơi này là kiêu quả cấm vệ luyện binh trận. Võ Nguyên Hanh lúc này toàn thân mang giáp, dẫn theo một cán phương thiên hỏa kích trực tiếp đi tới trong sân. Trong hoàng cung chiến đấu có sai lầm thể thống, nhưng ở trong này liền không thành vấn đề. Ta đều được, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, thấy vị này mới lên cấp chí cường giả, tốt như vậy nói chuyện. Cho dù là lạnh lẽo cứng rắn như Võ Nguyên Hanh, trên mặt đều là kéo ra một tia nụ cười hữu hào. Trong lòng đối Trần Khuynh Địch độ thiện cảm cũng là tặng tặng ngồi xổm dâng đi lên. Đây cũng là rõ ràng. Dù là Võ Nguyên Hanh tên tuổi lại vang, hắn đều là hỏa luyện kim đan, mà một cái hỏa luyện kim đan công nhiên khiêu chiến kích toái mệnh tinh. Nói nhỏ chuyện đi là không biết tự lượng sức mình nhìn. Nói lớn chuyện ra là không đem chí cường giả để vào mắt. Nếu là biến thành người khác, chỉ sợ căn bản sẽ không đem Võ Nguyên Hanh lời nói coi là chuyện đáng kể. Cho nên tại khiêu chiến trước đó, Võ Nguyên Hanh kỳ thật đã làm tốt bị trào phúng cùng không nhìn chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, Trần Khuynh Địch thế mà như vậy hiền hòa. Nói đáp ứng liền đáp ứng, còn rất phối hợp mình. Suy nghĩ thêm đến tuổi của hắn cùng tu vi, Võ Nguyên Hanh liền không thể không cảm khái. Trần Khuynh Địch quả nhiên không hổ là đương thời thiên kiêu. Không chỉ có thực lực mạnh, mà võ đức cũng cao. Dạng này tuổi trẻ tài cao đối xử mọi người xử thế như gió xuân ấm áp người trẻ tuổi không nhiều lắm. À, trước đó còn luôn luôn nghe ngoại giới truyền văn nói Trần Khuynh Địch là cái gì sát nhân ma vương. Thuần Dương thổ phỉ, như vậy vừa nhìn, truyền văn quả nhiên chính là truyền văn. Một chút cũng không chân thực nha. quả thực cảm khái trong chốc lát về sau, Võ Nguyên Hành mới thu liễm tạp niệm trong lòng, ngắn ngủi mấy tức liền điều chỉnh xong trạng thái. Trong tay phương thiên họa kích rủ xuống rơi trên mặt đất, không có động tác dư thừa. Nhưng giờ khắc này, Trần Khuynh Địch lại phảng phất nghe được hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ tại lên tiếng gầm thét. Ầm ầm, Võ Nguyên Hành mặt đất dưới chân không hề có điểm báo trước nổ tung. Nhưng ở Trần Khuynh Địch xem ra tất cả lại là không một tiếng động. Tỉnh hồn lại thời điểm Võ Nguyên Hành đã vọt tới trước mặt hắn. Mà mặt đất bắn nổ tiếng oanh minh lúc này mới đi theo mà đến. Theo tới còn có một cỗ khí lãng khổng lồ. Tốc độ siêu âm, A Sử Na Lam đã từng cho thấy tốc độ. Võ Nguyên Hành bây giờ cũng phát huy ra. Chỉ là cùng A Sử Na Lam khác biệt. Võ Nguyên Hành tốc độ siêu âm không có cái gì chiêu thức kỹ xảo. Cuối cùng, kỳ thật chính là dồn hết sức lực sau đó hướng phía trước nhảy vọt mà thôi. Nhưng chính là như vậy nhảy một cái, sửng sốt cho Võ Nguyên Hành nhảy ra tốc độ siêu âm khí lãng đến. To lớn tốc độ cũng tương tự có thể mang đến lớn động năng. Theo quán tính, Võ Nguyên Hành trong tay phương thiên họa kích cũng là cao cao nâng lên. Sau đó hướng về Trần Khuynh Địch đỉnh đầu như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng rơi đập. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là theo một kích này rơi đập, một cỗ kinh khủng ý cảnh cũng tự nhiên sinh ra, đi theo phương thiên họa kích trực tiếp nện vào Trần Khuynh Địch trong óc. Một chiêu này trước kia Trần Khuynh Địch ưa thích dùng nhất, nhưng hắn còn là lần đầu tiên bị người dùng chiêu này cho nhằm vào. Sau một khắc, Trần Khuynh Địch mi tâm tổ khiếu huyệt hào quang tỏa sáng, trong óc quyền ý cấp tốc hội tụ, hóa thành một tôn hoàng kim bảo tháp trực tiếp trấn áp lại tất cả suy nghĩ. Cũng đem đánh vào trong đầu của hắn ý cảnh cho mạnh mẽ đánh xuống. Nhưng đừng quên trong hiện thực còn có một chiêu đây. Phương thiên họa kích rơi đập. Thật vất vả xông phá ý cảnh đánh giết Trần Khuynh Địch chỉ kịp nâng hai tay lên bảo vệ yếu hại. Sau đó liền bị Võ Nguyên Hành một chiêu này cho đánh ra luyện binh trận. Võ Nguyên Hành, ngoặc kép, hầu, CMN, ta vừa mới đem một cái chí cường giả đánh bay đi. Oanh, không đợi Võ Nguyên Hành thong thả lại sức đây, bị đánh bay Trần Khuynh Địch liền lấy đồng dạng tốc độ bay trở về. Khắp khuôn mặt là xấu hổ, cái này CMN vừa mới giả trang ra một bộ cao nhân hình tượng đây. Chuyển tay liền bị người đánh bay. Mất mặt cũng không phải như vậy ném a. Không được, phải cho ta đánh lại. Xông về đến Trần Khuynh Địch lúc này nhấc lên tất cả tinh khí thần. Đồng dạng bảo phát ra kinh thiên quyền ý, cơ hồ là phục khắc vừa rồi Võ Nguyên Hành đấu pháp. Trong hiện thực đấm ra một quyền, mà quyền ý như hình với bóng, trực tiếp oanh kích Võ Nguyên Hành nguyên thần, nhưng là để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là đối mặt công kích giống nhau, Võ Nguyên Hành lại không có ngừng lại liền tiếp nhận Trần Khuynh Địch một quyền. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không có bị quyền ý ảnh hưởng, thậm chí tại phát hiện Trần Khuynh Địch quyền ý sau còn lộ ra nóng lòng không đợi được biểu lộ. Không nghĩ tới Đại Đô Đốc cũng am hiểu quyền ý. Tốt, còn xin Đại Đô Đốc chỉ giáo. Vừa dứt lời, Võ Nguyên Hành liền bạo phát. Mặc dù Võ Nguyên Hành ở ngoại giới một mực đều bảo trì điệu thấp thần bí hình tượng, nhưng hắn chỉ là điệu thấp, cũng không phải là hoàn toàn không xuất thủ. Cho nên đạo Phật Ma Tam Mạch, còn có Bắc Nhung A Sử Na Lam, đối Võ Nguyên Hành kỳ thật đều có một cái chính xác đánh giá. Mà bọn họ đánh giá cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Võ Nguyên Hành người này không có gì đặc biệt. Mặc dù có đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tu vi, nhưng cương khí bình thường, khí huyết bình thường, nguyên thần bình thường, cũng không có cực phẩm đạo binh, thậm chí không có thượng phẩm đạo binh. Lợi hại nhất binh khí là trong tay phương thiên họa kích. Nhưng món đồ kia trừ bỏ kiên cố không hỏng bên ngoài, không có bất kỳ mặt khác đặc chất. Mà Võ Nguyên Hành chân chính thứ lợi hại chỉ có một cái. ý cảnh của hắn, có thể nói là kích ý, có thể nói là chiến ý, cũng có thể nói là hắn tinh khí thần hoặc là ý chí. Nói tóm lại, Võ Nguyên Hành ở phương diện này đạt đến một cái trình độ ngoại hạng. Phải biết ý cảnh thứ này trên lý luận mà nói cũng không phải chân thực. Bọn chúng càng nhiều tác dụng với nguyên thần cùng ý niệm. Mặc dù cũng có thể dồn người vào chỗ chết, nhưng sẽ không tạo thành vật lý tổn thương. Chỉ là một loại tinh khí thần hiển hóa phương thức. Cho nên thứ này kỳ thật nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu. Bởi vậy trên giang hồ đối ý cảnh một khối này có chuyên môn nghiên cứu người cùng thế lực cũng không nhiều, đăng phong tạo cực càng là cực ít, nhưng Võ Nguyên Hành khác biệt, ý cảnh của hắn cùng người khác căn bản cũng không phải là một cái đồ chơi. Bởi vì ý cảnh của hắn là có thể trở thành thực tế, cho nên khi Võ Nguyên Hành giơ lên phương thiên họa kích nháy mắt, khí tức của hắn cùng thực lực liền bắt đầu tăng lên điên cuồng. Một đạo mắt trần có thể thấy xích sắc quang diễm dần dần ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ta có thể thắng, ta muốn thắng, ta sẽ thắng. Mỗi một câu nói, Võ Nguyên Hành thực lực liền tăng lên trên diện rộng. Từ mới bắt đầu đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, cấp tốc tăng lên tới có thể so với Phật môn giới lộc đám người cấp độ. Sau đó tăng thêm một bước đến tiên cung vân tuyệt ảnh cấp độ. Cuối cùng tại Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói. Tăng lên tới A Sử Na Lam cấp độ. Thiên địa lương tâm, A Sử Na Lam là dựa vào một kiện cực phẩm đạo binh cùng một môn thời gian bí pháp mới mạnh như vậy. Kết quả Võ Nguyên Hành nói vài lời ta có thể thắng, ta muốn thắng, ta sẽ thắng loại hình nói nhảm thì đến được. Gặp quỷ, đây là cái gì chủ nghĩa duy tâm ý cảnh a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,